đút em một viên kẹo đường. Chương 33, góc truyện audio.com. Editor, Tim Tứ Phương 2, An Thành không có tàu da xanh, là loại tàu chở khách phổ biến trước những năm 1990, hai người đã ngồi tàu cao tốc đến Mộc Thành. Từ Mộc Thành đến Đông Thành nơi có Đông Trấn tọa lạc, lộ trình hơn 30 tiếng đồng hồ, Lạc Đường mua vé tàu giường mềm. Hiện nay người đi tàu da xanh rất ít, hai người kéo vali hành lý đi qua mấy người đang ngồi khoang ghế cứng, cuối cùng đến khoang giường mềm. Khoang của bọn họ nằm ở vị trí trung tâm, khi Vi Như Hạ tìm được liền đẩy cửa bước vào. Không gian bên trong khá nhỏ, phải trái trên dưới tổng cộng có 4 chiếc giường, trên giường trải đệm mềm sạch sẽ và gọn gàng. Đối diện với cửa ra vào là một cửa sổ nhỏ, phía trước cửa sổ còn có một cái bàn nhỏ, trên bàn không có đồ vật. Vừa vào cửa, Vi Như Hạ liền cảm nhận được luồng không khí mát mẻ từ điều hòa thổi đến, toàn thân khoan khoái dễ chịu. Hành lý đã được Lạc Đường đem vào, xếp gọn một bên. Lạc Đường nhìn cô, đưa mắt nhìn một chút cách bố trí trong phòng, nói. Cậu ngủ bên trên, tớ ngủ bên dưới. Hôm nay coi như Lạc Đường đem đến cho cô bất ngờ lớn, không nghĩ rằng những lời cô nói trong trận thi đấu bóng rổ lần trước cậu ấy đều ghi nhớ. Đáy lòng Vi Như Hạ nổi lên từng đợt cảm động, Lạc Đường rất hiểu cô, luôn dành cho cô những bất ngờ như vậy. Vi Như Hạ nghe theo sự sắp xếp trèo lên giường tầng trên, tàu đã bắt đầu chạy. Cô nằm sấp trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là một rừng hoa dâm bụt kép, ở khoảng quá xa sắc hoa hồng phấn nhàn nhạt nhìn cũng không được rõ ràng, trong tầm mắt giống như một vùng biển màu hồng. Cô muốn về nhà, giống như mẹ cô 18 năm trước ngồi trên chuyến tàu chạy chậm chậm cảm nhận phong cảnh từ Bắc đến Nam của Tổ quốc. Nhưng cô cùng mẹ không giống nhau, cô không phải chỉ có một mình. Sau khi Vi Như Hạ lên giường, người ở giường tầng dưới liền không có động tĩnh gì. Vi Như Hạ thu hồi tầm mắt. Cô nằm trên giường, nhìn xuống dưới. Chàng trai đang nằm trên giường, thư giãn tứ chi cân đối mảnh khảnh, một chân cậu để trên giường, một chân khoát lên mép giường, cậu mặc chiếc áo phông trắng bao lấy cơ thể, có thể nhìn thấy rõ đường nét trên cơ thể của cậu. Một chiếc mũ lưỡi chai che trên mặt, ngón tay với các khớp xương rõ ràng đang đặt lên trên mũ, làn da cậu ấy rất trắng, cùng màu đen chiếc mũ lưỡi chai mà trở nên có chút trong suốt. Đường Đường, Vi Như Hạ cười gọi cậu một tiếng. Nghe thấy tiếng cô gọi, cơ thể của chàng trai cũng chưa nhúc nhích, trong âm thanh đoàn tàu di chuyển, dưới mũ lưỡi chai truyền đến một tiếng ừ. Đây là lần đầu tiên tớ đi tàu da xanh, Vi Như Hạ cười nói. Dưới chiếc mũ lưỡi chai lại truyền đến một tiếng ừ, tiếng ừ này phát ra vô cùng mềm mại, giống như từng giọt mật ong chảy vào trong lòng cô. Không đợi cô nói, dưới mũ lưỡi chai truyền đến giọng nói đem theo chút lười biếng của chàng trai. Thích không? Thực ra cũng không thể tính là thích, có lẽ là hưng phấn. Vi Như Hạ tính tình điềm đạm, nhưng cũng có lúc sẽ cảm thấy hưng phấn. Cô lại cười cằm tì dưới cánh tay, vẫn nhìn về phía Lạc Đường, khẽ nói. Rất thích bởi vì là lần đầu tiên ngồi tàu. Góc truyện audio.com, này, lại là về nhà. Càng bởi vì được ngồi cùng với cậu, giọng nói của cô gái đang ở phía trên đỉnh đầu, nhẹ mà rõ ràng, ngón tay Lạc Đường đặt ở vành mũ, đem mũ kéo xuống dưới liền lộ ra đôi mắt sáng. Lông mi của cậu rất dài và đen, ẩn giấu dưới đôi mi dày là đôi mắt giống như ngọc lưu ly đen bóng sáng ngời, trên viên ngọc lưu ly phản chiếu khuôn mặt tươi cười của cô gái. Vì Như Hạ nhìn thấy ý cười trong mắt cậu, trái tim khẽ động, cô cúi đầu nói với Lạc Đường. Đợi đến Đông Trấn, tớ cũng dẫn cậu đi làm những chuyện cậu chưa từng làm. Chuyện lần đầu tiên làm, luôn luôn khiến người ta nhớ mãi không quên. Nếu như lúc đó có người ở bên cạnh, sẽ càng không thể quên được người đó. Làm gì? Lạc Đường hỏi, bí mật, Vi Như Hạ cười rộ lên, quay người lại nằm trên giường. Lộ trình hơn 30 giờ đồng hồ không trôi qua đơn giản như trong tưởng tượng, phải trải qua 2 ngày, 2 đêm ngủ trên tàu, sáng sớm mới đến được Đông Thành. Vấn đề ăn uống của Lạc Đường và Vi Như Hạ được giải quyết tại nhà ăn trên tàu. Sau khi ăn cơm xong, Vi Như Hạ để Lạc Đường về trước, cô đến nhà vệ sinh. Từ nhà vệ sinh bước ra, Vi Như Hạ đứng trong hành lang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trải qua 5 tiếng đồng hồ, đoàn tàu vẫn còn cách giáp giới Nam Bắc rất xa, bây giờ bên ngoài vẫn đang là phong cảnh của miền Nam. Vi Như Hạ lấy điện thoại ra, mở ứng dụng bản đồ, phát hiện thành phố này lúc đi lưu diễn cô và bố cô đã từng đi qua, tính là đến một lần, ấn tượng của cô về thành phố này cũng chỉ tại nơi có nhà hát, những nơi mà tàu đi qua cô vẫn rất xa lạ. Nghĩ tới bố, Vi Như Hạ liếc nhìn thời gian. Hiện tại ở Áo là buổi tối, không biết chừng bố cô còn đang biểu diễn, cô không muốn gọi điện thoại làm phiền. Hôm qua sau khi kết thúc kỳ thi đại học cô đã nhận được điện thoại của bố, bố cô không nói rõ khi nào sẽ trở về, cũng không nói muốn cô cùng qua đó, chỉ là muốn cô trước tiên tự do sắp xếp thời gian nghỉ hè. Cô sau khi thi đại học xong, tháng 7 muốn báo tên tham gia tình nguyện, sau khi kết thúc đợt tình nguyện, cô chuẩn bị bay qua Áo tìm bố. Đang miên man suy nghĩ, điện thoại đột nhiên đổ chuông, trên màn hình hiện tên Hồ Ngâm Ngâm, Vi Như Hạ khẽ cười, nhận điện thoại. Hạ Hạ, giọng nói vui vẻ của Hồ Ngâm Ngâm liền truyền đến. Hôm qua sau khi thi xong, cô trở lại phòng học một chuyến nói lời chia tay với Hồ Ngâm Ngâm xong mới đi. Lần thi này Hồ Ngâm Ngâm làm bài không tệ, nhưng nhìn thấy cô vẫn khóc một trận. Thi đại học đối với học sinh trung học phổ thông mà nói chính là một bức thư chia tay, cho dù ở cùng một thành phố tương lai thi vào các trường khác nhau, về sau cơ hội gặp mặt cũng càng ngày càng ít, khó tránh khỏi có một chút thương cảm. Hồ Ngâm Ngâm nói xong, Vi Như Hạ liền nghe thấy phía bên đó có tiếng người đang hát, cô ấy hình như đang ở phòng karaoke. Vi Như Hạ cười, hỏi, đang đi đâu chơi thế? Phòng hát karaoke ở chỗ chúng tớ đang đi cùng bạn học cấp 2 thi đại học xong mọi người cùng xả stress. Hồ Ngâm Ngâm nói không ngừng, sau đó mới nói với Vi Như Hạ mục đích mà cô gọi điện thoại tới. Lớp chúng ta ngày 16 tháng 6 sẽ họp mặt tại Kim Vực, cậu nhất định. Cocchuyenaudio.com, phải đến đó, Kim Vực là một club giải trí, qua kỳ thi đại học bọn họ cơ bản đều đã trưởng thành, cũng có thể đến đó chơi. Vi Như Hạ nghe xong thời gian, cười nói. Ừ, ok, vậy nhân tiện cậu thông báo cho Lạc Đường nữa nhé. Hồ Ngâm Ngâm nói, vốn dĩ là Hàn Tuấn Tùng thông báo cho Lạc Đường, nhưng điện thoại của cậu ấy hình như không liên lạc được. Nói xong, Hồ Ngâm Ngâm cười hắc hắc hỏi, hai người khẳng định đang ở cùng nhau. Hà hà hà, tâm tư thiếu nữ thường thường là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, giống như Vi Như Hạ và Lạc Đường là người trong cuộc đã rõ, vậy bọn họ là người ngoài tự nhiên càng rõ hơn. Chúng tớ đang trên tàu, Vi Như Hạ cũng thoải mái nói. Qua tốt nghiệp hai người liền đi du lịch à? Hồ Ngâm Ngâm nói xong, nghiến răng nói. Tớ cũng muốn đi, không phải, là về nhà tớ. Vi Như Hạ nói với Hồ Ngâm Ngâm, cậu có thể đi cùng với Hàn Tuấn Tùng mà. Hồ Ngâm Ngâm và Hàn Tuấn Tùng cặp đôi oan gia, đến học kỳ năm lớp 12 sớm đã ở bên nhau rồi. Hàn Tuấn Tùng thành tích học tập bình thường, nghe Hồ Ngâm Ngâm nói nếu như kết quả kỳ thi đại học không tốt, bố cậu ấy chuẩn bị đưa cậu ấy đi nhập ngũ. Đừng nhắc nữa, Hồ Ngâm Ngâm bất đắc dĩ nói. Bố mẹ tớ nói trước khi có thông báo điểm thi không cho phép hai đứa tớ gặp nhau. Thực ra Hồ Ngâm Ngâm bị quản thúc rất nghiêm khắc, bố mẹ cô đều là giáo viên, đối với chuyện yêu sớm quản lý chặt chẽ. Tuy Hàn Tuấn Tùng hiểu rất rõ chuyện này, nhưng thành tích của Hồ Ngâm Ngâm không cao, thi đại học lần này không chắc một lần đã đỗ, cho nên bố mẹ không muốn bọn họ gặp nhau, đợi có kết quả mới tính tiếp. Phải rồi, gia đình Lạc Đường và bố cậu đối với chuyện của hai người nghĩ thế nào? Hồ Ngâm Ngâm vội vã hỏi, bây giờ nói chuyện này vẫn sớm quá, Vi Như Hạ nói, Hồ Ngâm Ngâm có chút khó hiểu, cô hỏi, tại sao lại thế, Vi Như Hạ vẫn chưa đáp lời, đã nghe thấy tiếng hét kích động của Hồ Ngâm Ngâm truyền qua điện thoại. Chẳng lẽ Lạc Đường vẫn chưa tỏ tình với cậu hả? Tiếng hét của cô ấy khiến màng nhĩ của Vi Như Hạ có chút đau, đem điện thoại giơ ra xa một chút, Vi Như Hạ cười bất đắc dĩ nói. Không nói chuyện này nữa. Không được, alo, Lạc Đường vẫn chưa tỏ tình sao, Hạ Hạ. Vi Như Hạ không nghe cô ấy nói hết, trực tiếp ngắt máy, khẽ cười, nghĩ đến vấn đề trước đó mà Hồ Ngâm Ngâm nói. Người thân của Lạc Đường đối với quan hệ giữa cô và Lạc Đường thái độ đều đã rất rõ ràng rồi, cô cũng rất thích gia đình Lạc Đường. Có điều bố cô vẫn luôn ở nước ngoài, cũng chỉ cho rằng mối quan hệ của cô và Lạc Đường là bạn thân. Dừng lại, bản thân cô cũng nghĩ nhiều quá rồi. Nghĩ tới đây, Vi Như Hạ không nén nổi tình cảm, cô thu lại điện thoại, quay người muốn trở lại phòng, vừa quay người lại, suýt chút va vào người Lạc Đường. Vi Như Hạ đứng thẳng người lên, nhìn Lạc Đường người không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau, cô hỏi. Sao cậu lại ra đây? Lạc Đường đứng bên cạnh cô, đôi đồng tử đen nhánh sâu thẳm không thấy đáy. Cậu liếc mắt nhìn Vi Như Hạ, nói. Đi vệ sinh, Vi Như, cocchuyenaudio.com. Hạ cười nói, vậy cậu đi đi tớ đợi ở đây. Ừ, Lạc Đường gật đầu, đem cửa phòng vệ sinh đẩy ra. Lộ trình vẫn còn hơn 20 tiếng đồng hồ, về cơ bản Vi Như Hạ đều ngủ, những mệt mỏi tích tụ trong năm cuối cấp cũng ở hơn 20 tiếng này mà được giải tỏa hết. Vi Như Hạ được ngủ rất thỏa mãn, đợi đến lúc bị Lạc Đường gọi dậy, trong phòng vẫn sáng đèn, bên ngoài một màu đen che phủ, tốc độ của đoàn tàu đang dần dần chậm lại. Lạc Đường đứng cạnh giường, dáng người cao lớn của cậu vừa hay có thể nhìn thẳng tới giường trên của Vi Như Hạ. Thấy cô đang dần dần tỉnh lại, Lạc Đường yết hầu khẽ động, trầm giọng nói. Tới rồi, xa cách 2 năm, Vi Như Hạ mới trở lại Đông Thành. Hai người ra khỏi ga tàu, Vi Như Hạ dẫn Lạc Đường tới trạm xe đường dài bên cạnh. Bây giờ bọn họ vẫn ở trong thành phố, cần phải ngồi xe 3 tiếng đồng hồ để đến thị trấn. Mặc dù ở thành phố đang là tháng 6, Lạc Đường cũng cảm nhận được mùa hè ở phương Bắc và phương Nam không giống nhau, khô hanh, không oi bức, không nóng, không lạnh. Mùa hè cũng có thể duy trì ở mức nhiệt này, cũng khó trách Vi Như Hạ chịu nóng kém như vậy. Trở lại quê hương, Vi Như Hạ có rất nhiều cảm nhận, không để ý đến những chuyện như nhiệt độ hay thời tiết. Dẫn Lạc Đường lên xe, sau 3 tiếng đồng hồ, xe dừng lại tại trạm xe của Đông Trấn, Vi Như Hạ liền kéo Lạc Đường xuống xe. Đông Trấn là một thị trấn rất nhỏ, cũng là giáp giới với nước khác, thời tiết càng mát mẻ hơn so với trong thành phố, hoàn toàn không cảm nhận được cái nóng của mùa hè. Thị trấn không lớn, lướt qua có thể nhìn hết từ đầu trấn tới cuối trấn. Sau khi Lạc Đường xuống xe, nâng mắt nhìn qua thấy con sông và phía sau là sườn núi nhỏ trồng muôn vàn loài hoa mà Vi Như Hạ từng nhắc tới. Đi thôi, trước tiên đến nhà tớ đã. Vi Như Hạ nhìn Lạc Đường cười, dẫn Lạc Đường hướng nhà của cô đi tới. Lạc Đường bắt kịp bước chân Vi Như Hạ, đi qua con đường phía trước thị trấn, ở cuối đường rẽ, men theo hàng cây rậm rạp đi tiếp một đoạn nữa, cậu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy được nhà của Vi Như Hạ. Trên đường tới đây, hai bên đường đa số đều là những ngôi nhà trệt với mái ngói đỏ và tường trắng bao quanh, đây là lối kiến trúc điển hình của phương Bắc. Nhưng nhà của Vi Như Hạ lại hoàn toàn khác biệt, nó là một ngôi nhà gỗ hai tầng, bên ngoài trông khá thô ráp, giống như được làm thủ công vậy, tự dùng bùn chát sau đó dùng sơn màu quét lên, nhìn bề ngoài giống như ngôi nhà nhỏ, không nhiễm chút khói lửa trong câu chuyện cổ tích. Vi Như Hạ mở cửa gỗ được đóng chắc chắn bằng những cọc gỗ kích thước khoảng bằng cổ tay, cửa gỗ cũng được chế tác rất thô ráp nhưng nhìn vô cùng chắc chắn, ở trên các đầu cọc gỗ đều dùng dây thép buộc lại. Cửa gỗ và tường bao không cao lắm, chỉ đến khuỷu tay của Lạc Đường. Vi Như Hạ mở cửa bước vào, từ góc sân lấy ra chìa khóa, sau đó đi mở cửa. Căn nhà này là do mẹ tớ tự thiết kế tự xây đó, mẹ tớ là một nhiếp ảnh gia, trong nhà là nơi chụp ảnh, chủ đề chụp đều liên quan tới những câu chuyện cổ tích, có phải rất lợi hại không? Vi Như Hạ nhìn thấy, gocchuyenaudio.com, biểu tình của Lạc Đường, vừa cười vừa mở cửa, Lạc Đường đáp lại một tiếng, hiện tại chủ đề chụp ảnh rất đa dạng, nhưng ở đây rõ ràng rất tỉ mỉ. Vi Như Hạ vừa đem cửa mở ra, cảnh tượng trong căn phòng đều nhìn thấy rõ, căn phòng không lớn, có hai tầng trên dưới, cầu thang ở cạnh cửa cũng là dùng bùn chát, cầu thang thiết kế dựa vào tường, trên tường còn có một giá sách kéo dài đến tầng 2. Ngoài ra tầng 1 có treo một chiếc đèn chùm lớn, bên cạnh có một lò sưởi trong tường, bên cạnh lò sưởi có ghế dựa và trải thảm lông, trên thảm lông đặt một chiếc đàn piano. Tống Tố Quân là người có ý tưởng phong phú, toàn bộ căn phòng từ thiết kế đến trang trí đều đem lại cho người khác cảm giác như đang bước vào một thế giới cổ tích, hơn nữa cảm giác rất hài hòa. Một lần nữa trở lại ngôi nhà cổ tích mà chính tay mẹ xây dựng, Vi Như Hạ có cảm giác thân thiết giống như được quay trở lại vòng tay của mẹ. Đồ vật trong nhà vẫn còn, Vi Như Hạ nói Lạc Đường ngồi đợi ở phòng khách, cô tắm xong sẽ cùng đi đến mộ của mẹ cô. Sau khi mẹ cô qua đời theo nguyện vọng của bà được chôn cất trong khu rừng Bạch Dương trong thị trấn. Cây bạch dương tháng 6 toàn thân trắng như tuyết, cành lá rậm rạp cao cao đứng sừng sững trước ngôi mộ an tĩnh mà cô độc. Đây là lần đầu tiên sau 2 năm Vi Như Hạ mới đến viếng mộ của mẹ, khoảng thời gian 2 năm không phải là ngắn, nhưng từ tận đáy lòng Vi Như Hạ vẫn luôn có nỗi nhớ không nguôi về mẹ. Cô đốt tiền vàng, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt cô, khiến cô nhớ lại ngày mẹ cô qua đời, một mình cô quỳ trước mộ bộ dáng khóc như núi đổ. Vi Như Hạ từng nghĩ rằng đã quên đi mình khi đó, mà bây giờ tại nơi này, cô cảm thấy bản thân của thời điểm đó lại muốn quay lại. Cô yêu bà nội yêu bố, cô cũng biết mẹ cô đối với bố mà nói không tính là người tốt, nhưng là mẹ luôn bên cạnh cô từ lúc nhỏ cho tới khi trưởng thành, máu mủ tình thân, bà luôn luôn chiếm một khoảng trời quan trọng trong trái tim cô. Mà khoảng trời đó, đột nhiên sụp đổ, cô giống như trưởng thành sau một đêm. Khi Vi Như Hạ đến đây, Lạc Đường cũng cùng đến. Vi Như Hạ đứng trước mộ không nói một lời nào, tầm mắt cậu nhìn cô, hỏi. Đang nghĩ gì vậy? Không nghĩ gì cả, Vi Như Hạ cười, sau khi cười cô lẩm bẩm nói. Trước kia mẹ tớ mắc bệnh vẫn luôn giấu tớ, bà cho rằng tớ không biết. Nhưng khoảng thời gian đó bà rất nhiều lần nói với tớ những câu như bà không thể ở mãi bên cạnh tớ. Vi Như Hạ ngữ khí ngắt quãng, cô thở dài một hơi, cười cười cũng không nói tiếp nữa. Tiền vàng rất nhanh đã đốt hết, Vi Như Hạ viền mắt đỏ rực, cô dụi dụi đôi mắt đứng lên hướng về phía Lạc Đường cười nói. Đi thôi, tớ dẫn cậu đi dạo, bây giờ đã là buổi trưa, Vi Như Hạ dẫn Lạc Đường vào huyện thành, trước tiên dẫn cậu đến ăn tại cửa hàng mà mẹ và cô thường xuyên ăn. Món ăn phương Bắc nhiều dầu nhiều muối, khẩu vị của Lạc Đường là ngọt nên cũng không ăn được bao nhiêu. Vi Như Hạ nhìn vài món ăn trước mặt cậu còn chưa động đũa tới, ăn xong cơm cười nói. Bây giờ cậu biết khi tớ lần đầu cùng cậu đi ăn món địa phương có cảm giác như thế. Cóc truyện audio chấm cơm. Nào chưa, đối mặt với nụ cười vui vẻ của Vi Như Hạ, Lạc Đường gắp một miếng sườn heo om cắn một miếng, mặn đến nỗi đầu lưỡi phát tê, cậu đem miếng sườn heo om đặt xuống, nói. Đã hiểu, Vi Như Hạ cười lên thành tiếng. Trong quán ăn cũng không ít âm thanh nói chuyện và tiếng cười, không khí khác hẳn so với trong nhà hàng địa phương của An Thành. Mà nhìn biểu hiện của Vi Như Hạ, cô rõ ràng càng thích nơi này hơn. Giống như tính cách của cô được phóng thích cũng tươi cười nhiều hơn so với khi ở An Thành. Lúc trên tàu Vi Như Hạ nói muốn dẫn Lạc Đường đi làm những chuyện cậu chưa từng làm qua, đó chính là trượt băng. Tuy trong ngày sinh nhật của cậu cô đã tặng cho cậu một đôi giày trượt patin, nhưng trượt patin và trượt sân băng hoàn toàn không giống nhau. Hai người thay giày trượt băng, Vi Như Hạ đứng trên mặt băng, không khí lạnh ập vào người, Vi Như Hạ nhìn Lạc Đường đang đứng bên cạnh nói. Đây là lần đầu tiên à, cô mặc một chiếc áo khoác gió, bên dưới mặc một chiếc quần thể thao dài. Chiếc quần khiến cho đôi chân của cô gái càng trở nên thon dài mảnh mai, có lẽ là do lo lắng cho Lạc Đường không quen sân băng, giày trượt băng lại quá sắc, cô sợ Lạc Đường sẽ bị thương, cho nên cô vẫn luôn bắt lấy cánh tay của Lạc Đường. Hôm nay không phải là ngày nghỉ lễ, cũng không phải cuối tuần, trên sân băng cũng không quá nhiều người. Trên sân trượt rất nhiều khoảng trống, hầu hết đều là người lớn, chỉ có hai người họ là học sinh. Lạc Đường cũng mặc một chiếc áo gió, chiếc khóa kéo màu đen kéo kín chạm tới cằm dưới, chàng trai có làn da trắng lạnh, hơi nghiêng nghiêng đầu, khóe mắt đang nhìn người đang giữ lấy cậu, dưới hàng lông mi cong vút là đôi mắt đen như mực. Hay là tớ kéo cậu trượt trong sân trượt băng toàn là băng, nếu như không vận động sẽ rất lạnh, Vi Như Hạ nói xong, liền muốn kéo Lạc Đường. Nhưng khi cô vẫn còn chưa hành động, hai cánh tay của Lạc Đường duỗi thẳng, dưới chân dùng lực cả cơ thể trong nháy mắt liền di chuyển. Khi cậu ấy trượt trên ván trượt rất đẹp, khi trượt trên băng càng đẹp hơn, tay chân thon dài động tác vô cùng lưu loát gọn gàng, không kém gì một vận động viên trượt băng nghệ thuật. Vi Như Hạ nhìn kỹ thuật trượt băng khéo léo của Lạc Đường, hơn nữa càng trượt khoảng cách càng xa cô cười, nhìn về phía Lạc Đường hét lớn. Lợi hại quá, đợi tớ. Cô vẫn chưa dứt câu, Lạc Đường đang ở một bên sân trượt băng, nâng mắt nhìn về phía cô, đột nhiên chân dùng lực một chút hướng phía cô trượt tới. Tốc độ trượt băng của chàng trai rất nhanh, cậu linh hoạt né qua những người đang trượt giữa sân, hướng phía Vi Như Hạ trượt tới. Vi Như Hạ nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai cách mình càng ngày càng gần, vẻ mặt cậu bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt dường như dâng trào một cảm xúc gì đó, khiến cô nhất thời quên né tránh. Cuối cùng, cô dựa lưng vào hàng rào của sân trượt băng, bị hai cánh tay của chàng trai vòng lấy. Lạc Đường vừa mới trượt một vòng, hơi thở có chút loạn, cậu đưa mắt nhìn cô, nhiệt nóng thở ra khiến trái tim cô đập mạnh hơn. Đây chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhìn khuôn mặt của Lạc Đường, Vi Như Hạ không hiểu đây. Cóc truyện audio chấm cơm, là đột nhiên cậu ấy muốn làm cái gì? Sao vậy? Vi Như Hạ cười yếu ớt hỏi. Đây không phải là lần đầu tớ trượt băng. Lông mì khẽ động, Lạc Đường đưa mắt nhìn Vi Như Hạ đang ở trước mặt. Cô biết rõ tâm tư của cậu cũng hiểu suy nghĩ của cô, nhưng cũng không phải chỉ cần hai người tâm ý tương thông là được. Cậu nhớ tới một Vi Như Hạ khi ở trước mộ của mẹ cô ấy, nhớ tới một Vi Như Hạ khóc nức nở trong lòng cậu khi bà nội cô ấy qua đời. Cậu càng muốn nhiều hơn, cũng muốn vì cô ấy nhiều hơn. Vậy cái gì là lần đầu tiên của cậu? Vi Như Hạ nhìn ánh mắt Lạc Đường dần dần nồng cháy, trong lòng giật mình, vừa muốn nói chuyện, lời của cô liền bị chàng trai chặn lại bên môi. Vi Như Hạ dần dần mở to hai mắt. Bờ môi nóng ấm giống như đem theo dòng điện lưu, khiến cho hai thân thể đều run lên, vành tai cũng dần dần phiếm hồng, Lạc Đường đem môi rời đi, nói. Đây là lần đầu tiên, trước mặt Vi Như Hạ giống như còn chưa hoàn hồn, Lạc Đường đưa tay vuốt lên mặt cô, trán chạm nhẹ lên trán của cô. Vi Như Hạ, tớ muốn ở bên cậu suốt đời, chàng trai nói, tớ thích cậu, lời tác giả muốn nói. Đường Đường, đột nhiên thổ lộ, cách chương.